Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 316, hoặc là tin hoàn toàn, hoặc là không tin. Hạng Thượng nhìn cũng không nhìn Bộc Phát Long Khí Đường Tá. Đưa cánh tay nâng lên, một quyền hung hăng đánh hướng lên bầu trời, khí lim màu vàng óng như kình thiên chi trụ xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, thiên bầu trời vang lên từng đợt oanh lôi nổ vang. Đám người ngửa đầu phát hiện, trên bầu trời xuất hiện một đầu mắt trần có thể thấy. Rõ ràng chân không đường hầm. Đó là Hạng Thượng một quyền oanh tạp mà ra. Mạnh mẽ long khí chẳng những đả thông một đầu chân không đường hầm, càng thêm mọi người kinh ngạc, hay là cái kia một quyền về sau lưu lại đường hầm, vậy mà không có nhanh chóng biến mất. Quyền áp tại thiên không đánh ra một đầu chân không đường hầm. Dự thi Lọc Huyền bên trong, không thiếu cũng có người có thể làm đến. Đường Tá tự tin cũng có thể làm được. Chỉ là không cách nào giống như Hạng Thượng dạng này. Một quyền đánh ra như thế trường độ đường hầm. Long khí đang trùng kích một đoạn thời gian liền sẽ tản mất. Như Hạng Thượng dạng này tập trung một đòn long khí, xuyên qua bầu trời thẳng đến tầng mây chân không đường hầm. Chính là một đường long tôn bên trong cũng không có mấy người có thể làm được. Về phần, một quyền đánh ra về phía sau, chân không đường hầm trên không trung dừng lại mười mấy giây, vẫn không có bị không khí giết đi vào trong đó chìm ngập tình huống. Đường Tá tràn ngập ương ngạnh cao ngạo hai gò má, bắt đầu xuất hiện trắng bệch nhan sắc. Một quyền này bên trong vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia chân long pháp tác vị đạo. Truyền văn, chỉ có vô thượng long tôn mới có thể vận dụng nhất định chân long pháp tác. Tỉ như cái này chân không đường hầm, thời gian nhất định sẽ không đóng bế loại hình. Hạng thiếu, một quyền này xinh đẹp a, đem long khí lớn lên thiên không, chẳng những mở ra một đầu chân không đường hầm, đồng thời ở những nơi đi qua cũng đều lưu lại nhất định long khí, làm những cái này long khí không tiêu tan, ngăn cản bốn phía không khí chính là đè ép xâm lấn. Lữ Phẩm bốc lên ngón tay cái khen, ngươi bắt đầu thử nghiệm, dùng long khí đi mô phỏng chân long pháp tắc a. Mặc dù đây cũng không phải chân chính chân long pháp tắc, nhưng rất nhiều người ngoài nghề đến xem liền sẽ cho rằng ngươi đã bắt đầu có thể tiếp xúc đến chân long pháp tác đâu. Đường Tá mồ hôi lạnh trên trán, chẳng biết lúc nào theo gương mặt chảy đến trên mặt đất. Trước đó trong mắt ương ngạnh, ngạo mạn, bây giờ đều biến thành một loại kinh hãi, hoảng hốt. Nếu vừa mới khăng khăng xuất thủ, như vậy mình bây giờ chỉ sợ. Không, không phải chỉ sợ, là nhất định. Đường Tá nuốt nuốt nước miếng một cái, ta Long Huyền cảnh giới mặc dù so sánh Hạng Thượng cao, nhưng thực lực của hai bên lại là một cái khác khái niệm. Hạng Thượng thực lực cao hơn ta chỉ sợ không phải một điểm. Thương Kiệt, cho dù hắn là có một thành cơ hội vượt qua Long Tôn đại kiếp một đường Long Tôn, đối mặt thực lực như thế Hạng Thượng, xác thực chỉ có thể nhận thua chiến bại. Hạng Thượng thu hồi tất cả long khí, nhấc chân cất bước hướng về phía trước. Đường môn chặn đón đường một đám Long Huyền, theo bản năng nhao nhao hướng hai bên nhượng bộ, liền như là lúc đầu nơi này vây xem Long Huyền nhóm. Gặp Đường môn lúc phản ứng là giống như đúc. Vô địch, Đường Tá cho Hạng Thượng nhường ra một con đường, nhìn xem Hạng Thượng thân ảnh, trong đầu không cách nào áp chế, lóe lên một cái từ ngữ để hình dung Hạng Thượng, kia liền là vô địch. Chỉ có vô địch mới có thể hình dung Hạng Thượng. Chuyện gì xảy ra nơi này tình? Phía ngoài đoàn người, lại là một tiếng Ôn Văn Nhĩ Nhã thanh âm đặt câu hỏi. Đám người vội vàng quay đầu, sau một khắc, tất cả mọi người đồng loạt cho đặt câu hỏi thanh âm nguyên, nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo. Tất cả nhường ra thông đạo người, trên mặt đều mang một loại tôn kính vị đạo, không hề giống trước đó cho đường môn nhường đường một cái. trên mặt sẽ mang cái gì hoảng hốt hoặc là khó chịu. Hạng thượng theo nhường ra thông đạo nhìn lại sững sờ, trên mặt không kiên nhẫn, đều biến thành thật lòng mỉm cười. Cái kia La Ngọc Thành, vừa mới phát biểu người hỏi, là tám đại long tộc một trong Khẩn Na La long tộc, cái kia La Ngọc Thành. Hắn đi theo phía sau một chi đồng dạng đội ngũ khổng lồ. Đó là Khẩn Na La nhất tộc tham gia lần này chân long đại hội tất cả long huyền. Cái kia là tiền bối. Hạng thượng một bên hô to, một bên bước nhanh chạy tới gần cái kia La Ngọc Thành. Trên người phía trước khí thế hoàn toàn thu hồi, rất cung kính xoay người cúi đầu, cảm tạ vị này mang bản thân tiến vào long huyền giới. Đối với mình nhiều mặt chiếu cố long huyền, quả nhiên là ngươi a. Cái kia La Ngọc Thành cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Vừa mới ngươi cái kia ngất trời một quyền, ta đã cảm thấy khí tức hết sức quen thuộc, vội vàng sang đây xem một lần. Kết quả thật không có đoán sai đâu. Cơ Diệc Hàn một bên lạnh lùng bạch cái kia La Ngọc Thành một cái. Nếu như không phải ngày đó làm cái gì người hiền lành, đem hạng thượng giới thiệu cho Hoa Côn Lôn làm đồ đệ mà nói, mà là thu đến tiểu đội mình bên trong. Hiện tại đội ngũ lại nhiều một tên tiền đồ vô lượng mãnh tướng. Cái kia là tiền bối tốt. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn cái kia La Ngọc Thành, phát hiện vị này trẻ tuổi tiền bối, xác thực giống như sư phụ đã từng cho ra đánh giá một dạng. Thực lực, sâu không lường được. Long tôn, hạng thượng kinh ngạc nhìn qua cái kia La Ngọc Thành, mặc dù đã sớm nhất định có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đang phát hiện cái kia La Ngọc Thành thực lực chỉ sợ tuyệt đối không phải cái gì một đường long tôn loại hình cảnh giới, mà là chân chính long tôn, vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Ở một tên long tôn trong mắt, đừng nói là năm đó trong thôn một tên tiểu bình dân, liền xem như hóa long cảnh thậm chí luyện long cảnh long huyền, bình thường như thế nào lại bị long tôn để ở trong mắt. Mà cái kia La Ngọc Thành liền không có như thế. Hạng thượng cảm kích nhìn cái kia La Ngọc Thành, dạng này long huyền mặc dù sẽ bị rất nhiều người nói là đồ ngốc, thế nhưng là nếu như không phải có dạng này long huyền tồn tại, long huyền giới lại như thế nào tồn tại? Nếu như về sau có khả năng đánh bại ngục huyền tà long, ta cũng muốn làm cái kia La Ngọc Thành như vậy long huyền. Tất cả mọi người lại một lần đờ đẫn nhìn qua hạng thượng. Tiểu tử này vậy mà nhận biết Khẩn Na La gia tộc 100 năm thiên tài khó gặp. Hơn nữa, thoạt nhìn, quan hệ còn hết sức tốt. Hóa long cảnh cảnh giới, một đường long tôn thực lực. Không tệ, không tệ. Cái kia La Ngọc Thành trên mặt toát ra nụ cười vui vẻ, đưa tay vỗ hạng thượng bả vai. Cái này có một năm thời gian không? Ngươi từ một người bình thường đã trở thành một tên một đường long tôn thực lực, liền xem như ngục huyền tà long cũng không có ngươi năng lực như vậy a. Trách không được Hoa Côn Lôn tiền bối sẽ tại thu qua ngục huyền tà long như thế nghịch long đồ đệ, về sau còn muốn thu ngươi đây. Ngươi cái này một năm thời gian biểu hiện so ngục huyền tà long xuất sắc nhiều lắm, long thành tương lai liền nhờ vào ngươi. Trong đám người hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm liên tiếp. Một năm thời gian, tin tức này quá rung động. Cơ Diệc Hàn lần nữa hung hăng dùng sức nhìn cái kia La Ngọc Thành một cái. Lão hảo nhân này, lại tại cho người khác làm tuyên truyền. Ngươi không biết từ trong miệng ngươi lời nói ra, làm ra đánh giá, tại cái khác tất cả long huyền xem ra đó là trọng thị bao nhiêu sao? Đánh giám. Bản tà long điểm nào không bằng cái này hạng thượng? Ngục huyền tà long tiếng rít chói tai ở hạng thượng trong đầu vang lên. Bản tà long, năm đó nếu như cũng gặp phải một cường giả ý chí lưu tại bản tà long trong đầu, 3 tháng, bản tà long liền có thể trở thành long tôn. Nửa năm bản tà long liền có thể trở thành long tước. Bất quá khá là đáng tiếc, ngươi không có gặp đến loại chuyện này. Hạng thượng ngữ điệu mang theo vài phần phiền muộn, Nếu như ta cũng lựa chọn được mà nói, như vậy ta tình nguyện không có đụng tới ngươi, là một cái người bình thường, cùng muội muội ở trong thôn trang vui sướng sinh tồn. Ngục Huyền Tà Long bạch hạng thượng một cái, gật gù đắc ý về tới trong sương mù, lầm bầm lầu bầu nói ra, không có cách nào cùng ngươi cái này không bình thường muội khống ra hòa thảo luận. Cái gì gọi là trên thế gian vĩ đại chân lý, là cỡ nào nên theo đuổi, ta không bình thường, hạng thượng nghẹt nghẹt miệng, có thể bị Ngục Huyền Tà Long nói ra người khác không bình thường. Cái này thật sự là một chuyện khó khăn sự tình a. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Cái kia La Ngọc Thành nhìn qua hạng thượng, ta vừa mới ở bên ngoài, trừ bỏ thấy được cái này xinh đẹp một đòn trùng thiên quyền bên ngoài, còn cảm thấy vừa mới nơi này có một đám người trên người bắn ra qua sát ý. Chúng ta nơi này là phần Long Thành, tất cả Long Huyền cũng là người một nhà, làm sao có thể ở chỗ này biểu hiện ra sát ý? Coi như thật đến lôi đài phía trên, chắc cũng là hữu hảo luận bàn mới là. Hạng thượng liên tục gật đầu. Một bên Đường Môn Long Huyền, sắc mặt xa so với hạng thượng khó coi nhiều rất nhiều lần. So với hạng thượng loại này vừa mới quật khởi tân quý, mặc dù có trước đó hoa lệ kia một đòn trùng thiên quyền, Đường Môn có lẽ cũng có thể lần nữa lấy dũng khí cùng hạng thượng dây dưa. Thế nhưng là, cái kia La Ngọc Thành, vị này thành danh rất sớm, bây giờ trang nghiêm là Khẩn Na La nhất tộc nhân vật thủ lĩnh. Tương lai Khẩn Na La Long tộc gia chủ không có hai nhân tuyển. Đường Môn bây giờ chính là kiêu căng ương bướng đến đâu. Nhìn thấy cái kia La Ngọc Thành cũng biết, nên thành thật một chút, mà không phải cùng đối kháng. Người hiền lành, chưa chắc sẽ không giết người. Nếu như cái kia La Ngọc Thành vẻn vẹn chỉ là người hiền lành, cho tới bây giờ không giết người mà nói, cũng sẽ không có hôm nay uy danh. Bất luận cái gì cường giả uy danh, dưới chân vĩnh viễn có vô số bạch cốt hạng chót, cái kia La Ngọc Thành cũng không ngoại lệ. Đường Tá dùng sức hít một hơi, bước ra liền ôm quyền, cái kia La tiền bối, ta Đường Môn thành viên ở trong Mộng Long cảnh, bị hạng thượng cái tiểu đội này Long Huyền đại lượng săn giết. Chuyện này ngài sẽ không che chở a? Cái kia La Ngọc Thành hỏi thăm, ánh mắt rơi vào hạng thượng trên thân. Đường Tá tiếp tục nói, đây là bọn hắn tiểu đội thành viên chính miệng thừa nhận. Ở đây Long Huyền đều có thể làm chứng. Chúng ta là giết qua, nhưng đó là Đường Môn trước đối với chúng ta động thủ. Còn muốn giết chúng ta? Hạng thượng thản nhiên nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Người giết chúng ta người của Đường Môn, là ngươi thừa nhận, nơi này tất cả mọi người là nhân chứng. Nhưng ngươi nói chúng ta người của Đường Môn, công kích trước các ngươi, có chứng cứ gì? Chúng ta Đường Môn, một mực toàn tâm toàn ý vì Long Thành phát triển mà cố gắng. Mỗi một tên Đường Môn thành viên, từ ra đời liền sẽ tiếp thu được tốt nhất Long Thành pháp luật giáo dục. Một mực tuân thủ Long Thành quy củ, làm sao công kích cùng là Long Thành Long Huyền. Đường Tá một hơi nhanh chóng vừa nói, cũng không đoái hoài tới đi bảo trì cái gì cao cao tại thượng thượng vị giả khí tức. Hai cái ngang ngược con mắt tỏa ra hùng hổ dọa người ánh mắt. Trong lòng âm thầm lạnh nghĩ, tất nhiên ta đánh không lại ngươi, như vậy thì dùng Long Thành quy củ phế bỏ ngươi. Chỉ cần làm Long Thành bắt ngươi lại, như vậy ta lần này chân Long đại hội thì ít đi nhiều một cái đối thủ mạnh mẽ. Căn cứ Long Thành pháp luật, Sở Tâm Trầm cái kia ngay thẳng thanh âm vang lên, bất luận cái gì chứng nhân mà nói, hoặc là toàn bộ tin tưởng, hoặc là toàn bộ không tin, không thể mang tính lựa chọn, tin tưởng đối với mình có lợi lời chứng, cái kia là tiền bối. Ta cái này pháp luật quy củ không có nhớ lầm a? Đường Tá trên mặt âm lãnh hung ác khẽ giật mình, nhìn thấy cái kia La Ngọc Thành đang nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng một trận lạnh buốt. Hạng thượng rất có thâm ý nhìn xem Đường Tá, cười một tiếng, muốn dùng luật pháp giết ta.